xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1526, công chúa điện hạ. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát trừ hàng năm cung tiệc rượu cùng thiên thu lễ cơ bản không có tiến cung qua. Lần thứ nhất bị hoàng đế tuyên tiến cung, hắn liền có chút sững sờ. Bừng tỉnh, hắn vội vàng cấp truyền chỉ công công nhét ngân lượng, truyền chỉ công công cự tuyệt không lộ ra một điểm, chỉ gọi hắn lập tức tiến cung đi. Đường Khê hôm nay cũng không có đi ra ngoài dạo chơi, nghe nói hoàng đế truyền chỉ để Lữ Thanh tiến cung, vội ý thức hỏi, ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài chọc xong việc. Lữ Thanh phủ nhận, gần nhất hắn cho thấy an phận, vụng trộm giúp đỡ tam hoàng tử chiêu binh mãi mã, xác thực không gây sự. Muốn tam hoàng tử nuôi tư binh sự tình, bị hoàng đế biết, khẳng định không phải nhẹ nhàng như vậy. Vậy, ngươi tiến nhanh cung, đừng để phụ hoàng các loại lâu, Lữ Thanh ta có thể cảnh cáo ngươi, tốt nhất dựa theo ngươi nói, không có gây chuyện. Muốn thật chọc tới phụ hoàng chỗ nào, bản công chúa có thể cứu không được ngươi. Đường Khê câu câu xem thường cùng xem thường, còn là ngay trước truyền chỉ công công mặt Lữ Thanh trong lòng phẫn nộ trên mặt còn nóng bỏng, vội vàng theo truyền chỉ công công đi. Lữ Thanh trên đường đi, hỏi nhiều lần, là chuyện gì? Làm sao truyền chỉ công công cũng không lộ ra, đành phải thôi. Khi hắn trực tiếp được đưa tới Kim Loan Điện thời điểm, có chút mắt trợn tròn, cũng có chút mờ mịt cùng hồi ức. Hắn đây coi như là lần thứ hai đến Kim Loan Điện, lần trước là tại mười mấy năm trước, lúc kia hắn phong quang A, hoàng đế chính miệng điểm trạng nguyên, người người ghen tị. Đi vào Kim Loan Điện, Lữ Thanh nhìn thấy rất nhiều cái quen thuộc người, trong lòng có chút bồn chồn. Hắn khập khiễng đi vào trước cho hoàng đế quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế cũng không có ngay lập tức để hắn bình thân, mà là hỏi, Lữ Thanh, có người kiện ngươi vứt bỏ thê nhi, làm vinh hoa phú quý, không tiếc phái người tàn nhẫn sát hại ngươi thê nhi ta hôm nay tuyên ngươi tiến cung, là muốn hôn tai nghe ngươi nói. Trong khoảnh khắc đó, Lữ Thanh kém chút trực tiếp tê liệt trên mặt đất toàn thân đều đang phát run. Hắn may mắn, hiện tại là quỳ, mà không phải đứng đấy. Như đứng đấy ai cũng có khả năng nhìn thấy, hắn hai chân phát run, như nhũn ra bộ dáng. Hắn đầu óc trống rỗng, trong lòng rối bời. Chuyện này đã qua thật lâu, làm sao lại đột nhiên bị bạo lộ ra? Hắn phái người đi truy sát Lâm Nguyệt Hương sự tình, làm rất bí ẩn. Những người kia là hắn nuôi tâm, phúc nuôi những này một đám người, Nguyệt Nguyệt đều là một bút lớn tốn hao, cũng không đến mức phản bội hắn. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển, tuyệt đối không thể thừa nhận sát hại thê nhi sự tình. Nhưng, hắn đã từng lấy vợ sinh con sự tình, sợ là không thể gạt được. Muốn thế nào nói, mới có thể rửa sạch hắn tội danh đâu, để hoàng đế tha hắn một lần, thậm chí cho là hắn ủy khuất có khả năng chiếm được đám người đồng tình. Lữ Thanh y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi hai tầng. Cũng là hắn cúi đầu, mồ hôi châu nhi theo gương mặt một giọt rơi xuống, không bị người phát hiện, trực tiếp nhỏ xuống tại hắn áo bào lên. Coi như bây giờ hắn cái này phò mã là hoàng thành người trò cười, cũng dù sao cũng so rơi đầu cường. Hơn nữa hắn đã cùng tam hoàng tử đang mưu đồ đại sự tuyệt đối không thể tại cái này. Trước mắt rơi đầu, trong khoảnh khắc Lữ Thanh trong đầu chợt lóe lên Đường Khê đối với hắn châm chọc khiêu khích hình ảnh, đồng thời cũng nhớ tới Đường Khê lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, mặt lộ vui vẻ cùng thẹn thùng bộ dáng, một ý kiến chạy lên não. Lữ Thanh, hoàng đế thấy Lữ Thanh chỉ cúi đầu, không nói chuyện, không khỏi lại gọi một tiếng, ta mới vừa rồi lời nói, là thật hay không? Chỉ thấy Lữ Thanh đột nhiên cả người nằm dạp trên mặt đất, cái trán trùng điệp rơi xuống đất trên bảng, đông một tiếng, nghe lấy người, đều cảm thấy dùng lực đạo, khẳng định rất đau. Cách chương,